nhất thời tình cảnh cực kỳ nguy ngập. Hai tên chân tiên kia đúng là không biết xấu hổ, tự nhiên đồng thời ra tay với một tiểu bối. Có người tức giận bất bình, thậm chí bắt đầu đồng tình với Khương Tư Nam. Ây chà, người tán sống rồi hả? Nếu bị bọn họ nghe được, nhất định sẽ giết người. Mất mặt thì đã xảo chưa? Vì Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đám cường giả trần tiền kia có chuyện gì mà không làm ra được? Phải biết rằng, bọn họ thật sự không dễ dàng với hạ giới. Chính là vì kiện chí bảo Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này. Không sai, dù có đồng tông thì đã sao? Ai bảo Khương Tư Nam được truyền đến, truyền thừa của Thái Sơ Thiền Đế. Thật phù vô tội, hoài bích có tội. Thực lực của Khương Tư Nam không đủ để đối kháng cùng đám cường giả chân tiên. Sau cùng, chỉ có thể làm thành đồ cưới cho bọn họ. Đáng tiếc thay. Chúng nhân nghị luận dồn dập, trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam, bật ra hiện lên vẻ đồng tình. Âm âm. Khương Tư Nam đại chiến tổ ma đao, Mộ Dung Chân chấn động khắp nơi. Vòng trời run rẩy, khiến sắc mặt tất cả cường giả chí tôn đều trắng bệch, cảm thấy đè nén dị thương. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cường giả chân tiên ra tay toàn lực. Cảnh tượng hùng tráng đó khiến cho ai nấy đều sinh ra cảm giác vô lực. Bọn họ thật sự rất khó tưởng tượng Khương Tư Nam thân trong phòng chiến đang phải gánh chịu áp lực lớn đến cỡ nào. Nơi này không nên ở lâu, nếu tiếp tục ở lại đây, chẳng mấy chốc ta sẽ bị âm dương kiếm hoàn hấp cho khổ mất. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lần này nhờ tay tổ ma đao mới cường thế đột phá đến cảnh giới chí tôn nhị tai. Nhưng rốt cuộc nguyên thần còn kém, chưa biến thành tiên hồn, thế nên hắn vẫn không phải là đối thủ của hai vị chân tiên. Ngay lúc Khương Tư Nam đang chuẩn bị tìm cơ hội rời đi, một cỗ khí tức cuồng bạo cuốn thốc thiên địa chợt ùa tới. Âm âm. Vòng trời chấn rung, hư không phá toái, từng luồng vũ khí hỗn độn khuếch tán ra. Từ trong hư không phảng phất té phát ra một đạo cực quang lộng lẫy đến cực trí, nháy mắt liền quét ngang hết thảy mọi thứ trong thiên địa. Két sát. Hư không như một tấm gương đột nhiên nứt vỡ, vũ khí hỗn độn cuộn trào, một cỗ khí tức khiến toàn bộ chúng nhân đều tê dần, phủ thiên cái địa ập đến. Cái gì? Thân sắc của tổ ma đao và Bộ Dùng Trần cũng đại biến, tức tốc nhìn ra hư không nơi xa, tạm thời ngưng lại sự chiến đấu. Lúc này tất cả mọi người đều run rẩy, cảnh tượng gần như diệt thế xuất hiện ngay trước mắt. Bà động kinh thiên động địa, phảng phất chỉ một sợi một tia kia thôi cũng có thể đem khiến cho bọn họ hồn phi phách tán. Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng khẽ chấn. Hắn phát hiện thời khắc này 9 tầng thế giới trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đồng thời phá toái. Chính xác mà nói thì một khắc này 9 đại thế giới đang dung hợp vào nhau. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng của Khương Tư Nam không khỏi nghi hoặc. Loại biến hóa này đã siêu thoát ra khỏi phạm trù, hắn có thể lý giải. Bốn phía toàn là sương mù hỗn độn, thậm chí có thiểm điện thần bí xuyên thấu trong đó, bổ ra thiên địa, tán phát ra khí tức cổ pháp mà thần bí. Đệ Nhất Thánh Tử phá mở vạn giới trận đô ở tầng thế giới thứ 8, xúc phát thiên địa đại biến. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm cuồn cuộn như sấm rền, say nặng mà hãi nhiên nổ vang trong hư không. Trong hỗn độn, một đạo thân ảnh tương tốc bay tới nơi đây, nhìn qua có phần nhếch nhác. Trên khuôn mặt nhỏ nhã mang theo vẻ cực kỳ ngưng trọng, chính là tên chân tiên thứ 3 của Thiên Đế Sơn, Cơ Huyền. Đệ Nhất tự nhiên phá mở vạn giới trận đồ, điều này chẳng phải đồng nghĩa với hạch tâm khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sắp xuất hiện rồi sao? Thân sắc của tổ ma đao và Bộ Dung Trần đều khẽ chấn, lộ ra thân sắc vừa vui sướng lại vừa lo lắng. Hai người bọn họ đã đi qua tầng thế giới thứ 8, biết nơi đó là một nơi không gian trận giới, có trên vạn đạo không gian trận pháp, tương lòng muốn phá giải là điều cực kỳ gian nan. Nhưng nếu không phá giải thì căn bản không tìm được thông đạo tiến lên tầng thế giới thứ 9. Thế cho nên, do rất nhiều cường giả chân tiên đều ở lại trong không gian trận giới kia để phá giải trận pháp, tìm kiếm con đường thông tới tầng thế giới thứ 9. Nhưng bọn họ không ngờ được rằng, Đệ Nhất tự nhiên lại phá giải vạn giới trận đồ nhanh như vậy, hơn nữa còn dẫn động thiên địa đại biến khủng bố dương này. 9 đại thế giới hợp thành một thể, vậy chẳng phải đồng nghĩa với tầng thế giới thứ 9 cũng sắp xuất hiện sao? Lúc này thần sắc chúng nhân không khỏi đại biến, nhất thời quên đi chuyện chiến đấu cùng Khương Tư Nam. Trong khi đó, loại cảm giác quen thuộc trong lòng Khương Tư Nam càng lúc càng mãnh liệt.

Hắn tuy có hảo cảm với Khương Tử Nam, hơn nữa tương giao giữa Khương tộc và Cơ tộc cũng rất tốt. Nhưng chuyện lần này hắn căn bản không quản được, thế nên chỉ có thể đứng ở phía trung lập. Tiểu lừa ngốc, ngươi đúng là đi tìm chết. Nhãn thần tổ ba đao chợt lóe, sát khí tứ xạ, một đạo đao mang hừng hực ngang trời mà đến, bổ thẳng lên đầu tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật. Vừa lúc đó, một đạo Phật hiệu hồn hậu vang lên, nhanh mắt hóa thành một đạo chữ vạn màu vàng, chấn vỡ đạo đao mang kia. Một vị kim cương trần tiền của vạn Phật tự đứng ra, thân sắc hờ hững nói với Mộ Dung Trần. Mộ Dung thí chủ, tổ thí chủ, các người đối phó Khương Tử Nam ta quản không nổi, nhưng nếu ra tay với Thiên Duyên, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thân sắc của Mộ Dung Trần và tổ ba đao đều chợt lóe, có phần biến ảo bất định. Không ngờ được rằng thân phận tiểu hòa thượng này tự nhiên thần bí đến thế, khiến cho bốn vị kim cương của vạn Phật tự phải ra tay. Chẳng lẽ tiểu hòa thượng này là truyền thế của vị đại năng Phật môn nào đó sao? Ở tiên giới, Phật môn là thế lực vô cùng khủng bố. Tây Phương Linh Sơn Đại Đội Âm Tự chính là thánh địa Phật môn trong thiên hạ, uy chấn cả một vương. So với Đội Âm Tự, Thiên Đế Sơn còn thua kém rất nhiều. Cuối cùng Bộ Dung Chân và Tổ Ma Đao đều hư lạnh một tiếng, xem như tự nhận thua kém. Khương Tử Nam ngừng lại đám người tiểu hòa thượng, nhàn nhạt nói: chư vị cường giả chân tiên, thực lực cường đại, tiểu tử tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng nếu tiểu tử nói trên người không có đế kinh truyền thừa, cũng không có ghi chép pháp môn qua sông, mấy vị chân tiên định làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự sẽ ra tay với bán bối sao? Chân tiên yêu dị của Thần Tiêu Cung cười lại nói: có hay không phải ngươi nói là được. Ta đề nghị bắt tiểu tử này lại rồi sưu hồn đoạt phách, hết thảy liền rõ ràng, không cần phải đứng đây nói nhảm với hắn làm gì. Đồng ý, đồng ý. Vô số cường giả chân tiên trừ mấy người tiểu số ra, đa phần đều lạnh lùng biểu thị sự đồng ý. Ở trong mắt bọn họ, Khương Tử Nam chẳng qua là một tên tiểu bối thôi, nói giết thì giết, cần gì phải nói nhảm làm gì. Khương Tử Nam đột nhiên cười lớn một tiếng, trong mắt đầy vẻ trầm trọng nói: ta hiểu rồi, cái gì mà tiên môn chính đạo, cái gì mà đại năng chân tiên, chẳng qua chỉ là một đám tiểu nhân lấy mạnh hiếp yếu thôi. Đừng nói trên người ta không có đế kinh truyền thừa, cho dù có thì đã làm sao nào, dựa vào cái gì mà phải giao cho các ngươi chứ? Các ngươi xứng sao? Thanh âm của Khương Tử Nam vô cùng đồng lượng, lập tức khiến thần sắc tất cả chúng nhân đều hơi biến. Các ngươi xứng ư? Bốn chữ này vang vẳng như tiếng chuông, nổ vang bên tai chúng nhân. Ánh mắt vô số chân tiên đồng loạt trở nên bằng lãnh. Vô số cường giả chí tôn cũng nhìn Khương Tử Nam như nhìn một thằng đã chết. Trong lòng bọn họ đều toát lên một ý niệm: Khương Tử Nam đúng là không biết chết sống, lại dám trào phúng nhục mạ các vị chân tiên đại nhân, giờ thì chẳng còn ai cứu được hắn. Khương Tử Nam phen này chết chắc rồi. Mà lúc này chỉ có Đế Nhất vẻ mặt hờ hững nhìn sang, tịnh không bước lên, phảng phất mọi thứ chẳng liên quan gì tới hắn. Khương Tử Nam, người đi tìm chết đi. Nháy mắt thành âm cùn hòa chân tiên trở nên vô cùng âm hàn, sát cơ khắp người trong ánh mắt, tay vung lên, tức tốc chộp tới não đại của Khương Tử Nam. Ở trong mắt của Côn Hoa Trần Tiên, Khương Tử Nam chẳng qua là một phàm nhân như kiến hồi thôi. Dù đã vượt qua nhị tai thì sao? Không phải vẫn là thứ mình có thể hiện tiện tay bóp chết sao? Thế nên chỉ nháy mắt, hắn liền đưa ra quyết định, bắt lại Khương Tử Nam, trực giày vò tiểu tử này một phen, sau đó sưu hồn đoạt phách nó. Sưu! Vừa lúc đó, một đạo tiên kiếm cường đại tán phát ra phong mang ngất trời, nháy mắt xả ra từ trong bì tâm Khương Tử Nam. Kiếm quang lộng lẫy đến cực trí, chém thẳng tới cánh tay Côn Hoa Trần Tiên. Cái gì? Thân sắc của Côn Hoa Trần Tiên đột nhiên đại biến. Phong mang của đạo tiên kiếm kia khiến hắn cảm thấy tâm kinh đảm chiến. Biết tiên kiếm đó không phải phàm vật, vội vàng muốn rụt tay về. Nhưng vẫn quá muộn. Phốc! Một đạo huyết quang chớp hiện, bàn tay Côn Hoa Chân Tiên bị một kiếm kia trực tiếp chặt đứt. Tia sáng từ kiếm khí tung hoành rọi lên thần sắc kinh độ đàn sen của hắn. Tiểu xúc sinh, người tìm chết! Côn Hoa Chân Tiên bạo rống một tiếng, miệng thổ trong một đạo thần hồng, cực tốc nhắm tới mì tầm của Khương Tử Nam. Nhãn thần của Khương Tử Nam chợt lóe, âm dương kiếm hoàn đảo ngược mà về, nháy mắt đã chém bay đạo thần hồng kia, đồng thời thân hình Khương Tư Nam cấp tốc lùi ra sau. Một đám không muốn mặt mũi, tưởng muốn Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, có giỏi thì đuổi theo ta đi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, ngay lúc đám Trần Tiền chuẩn bị phát tác, cả người đột ngột bắn tới thời quang chi hà sau lưng. Hắn tự nhiên muốn tiến vào trong thời quang trường hà, chẳng lẽ là muốn đi tìm chết sao? Thần sắc của Mộ Dung Trần hơi biến đổi. Hắn không ngờ rằng Khương Tư Nam tự nhiên cường liệt như thế, ta làm ngọc vỡ cũng không nguyện rào trà đế kinh truyền thừa. Ngược lại là đế nhất, lúc này được trong miệng Khương Tư Nam nhổ ra năm chữ Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, nhãn thần đột nhiên hơi hơi co rút lại, nhưng lập tức lại khôi phục sự bình tĩnh. Đại ca! Tiểu hòa thượng và đám người Đoan Bộc Hàn nhìn thấy Khương Tư Nam tự nhiên tiến vào trong thời quang trường hà, lập tức không khỏi nôn nóng hô to đi. Trong thời quang trường hà ẩn chứa cấm kỵ chỉ lực, dù là cường giả chân tiên cũng không dám tùy ý đặt chân vào trong đó. Tại sao Khương Tư Nam ngang nhiên nghênh ngang tiến vào, không phải đi tìm chết ư? Không đúng, tiểu tử kia không có chết. Nhãn thần côn hoa chân tiên vô cùng âm trầm, bị một con kiến hôi hạ giới chặt đứt bàn tay, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Nhưng lúc này thần sắc hắn hơi biến, nhìn vào trong thời quang chi hà. Khương Tư Nam vốn đã chìm xuống rồi, giờ tự nhiên đang chậm rãi nổ lên. Tất cả chúng nhân đều trợn mắt há mồm, không dám tin tưởng vào trong mắt của mình. Sở dĩ Khương Tư Nam chọn nhảy vào trong thời quang chi hà là tình không đơn giản là làm liều, mà bởi hắn căn cứ vào tám đại bản nguyên chi lực trên người, tự tin thời quang trường hà sẽ không có tạo thành thương hại cho mình. Quả nhiên lúc Khương Tư Nam tiến vào thời quang chi hà, hắn cảm nhận được thời không chi lực tung trào hỗn loạn, phảng phất như muốn kéo xe mình thành vụn phấn. Nhưng vừa lúc đó, tám đại bản nguyên chi lực vốn đang yên lặng trong thể nội đột nhiên tuôn động, trực tiếp hóa thành một đạo kết giới tám màu huyền diệu khó lường hộ quanh thân thể hắn. Nhờ đó Khương Tư Nam mới có thể trôi nổi trong thời quang trường hà, hơn nữa còn bơi tới tiên cung chín màu nơi xa. Không ngờ người đầu tiên tiến vào tiên cung chín màu lại là ta. Nội tâm của Khương Tư Nam không khỏi phấn chấn, nếu mình thật sự có thể trước một bước tiến vào trong tiên cung chín màu, luyện hóa hạch tâm khống chế liền bằng với có thể trưởng khống Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Đến lúc đó, không quản là đế nhất hay là vô số chân tiên, hắn đều có thể trấn áp. Nhưng trong lòng Khương Tư Nam vẫn cứ có một tia nghi hoặc. Biểu hiện của đế nhất thánh tử trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có vẻ quá bình thường. Bình thường đến độ, Khương Tư Nam sắp lơ là sự tồn tại của hắn. Nhưng liệu có đúng là như vậy hay không? Lúc này Khương Tư Nam không rảnh để nghĩ nhiều, mà tập trung vung sức bởi tới tiền cùng chín màu. Hắn tự nhiên không việc gì à? Có người lắp bà lắp bắp nói ra, trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Xem ra ta nói không sai, trong người tiểu xúc sinh này quả nhiên có đế kinh truyền thừa của Thái Sơ Thiền Đế. Đáng chết thật, chẳng lẽ để hắn cứ thế được đến quyền khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp sao? Lúc này Mộ Dung Chân không khỏi có phần nôn nóng, lạnh giọng nói. Côn Hoa Trần Tiên cũng lạnh lạnh nói, tiểu xúc sinh này thật là tà môn, sự việc chúng ta tất cả phải làm là sớm ngày tiến vào trong tiên cung chín màu, khi đó mới có thể ngăn ngừa tiểu tử này luyện hóa hạch tâm khống chế. Nhưng chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản tiểu tàn chi lực của thời quang chi hà mà. Đám Trần Tiên không khỏi chán nản, lúc này mắt nhìn về phía Khương Tư Nam đều như muốn phún hỏa, hận không thể bắt lại chém nát người Khương Tư Nam. Ha ha ha, ta sớm biết đại ca không sao mà, thời quang chi lực làm sao có thể làm gì được đại ca của ta chứ? Tiểu hòa thượng hà hà cười nói, chư vị, ta có cách để giúp mọi người vượt qua thời quang chi hà này. Vừa lúc đó một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai của chúng nhân. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chớp động, nhìn sang người nói chuyện, chính là đế nhất thánh tử. Đế nhất thánh tử một thân áo trắng, vóc người cao lớn, đỉnh đầu có bà đoá tiền hòa lại đạo, phiêu nhiên xuất trần, giống như một thiếu niên tiên vương. Thân sắc của hắn cực kỳ hờ hững, lại có một loại khí chất khiến cho người khác tin phục, giống như trung tâm thế giới. Ngay cả vô số cường giả chân tiên đều bị hắn đoạt đi quang thải. kể ra Chí Tôn Tam Tai Tam Hoa Tụ Đỉnh, cảnh giới chiến được chân chính, đã có thể sánh với cường giả chân tiên. Vậy cho nên đến nhất tịnh không yếu thua đám chân tiên kia bao nhiêu. Đệ nhất thánh tử, lúc này trong thời quang chi hà là cấm kỵ chi lực, dù tiên khí cũng bị tiêu tan, người có cách nào giúp chúng ta vượt qua đó không? Cường giả chân tiên Thần Tiêu Cung có phần nghi hoặc hỏi. Đệ nhất nhàn nhạt nói, thời quang chi lực quả thực có thể hòa tan vạn vật, nhưng chỉ riêng một vật là nó không cách nào hòa tan. Tùy theo thoại âm rơi xuống, trong tay của hắn có quang mang chợt lóe, xuất hiện một kiện pháp bảo hình đĩa ngọc màu sứ trắng, tán phát ra quang mang thần bí. Nhìn qua như có liên hệ thần bí nào đó với thời quang chi lực trong thời quang trường hà. Đây là cái gì? Nhãn thần của Lãnh Hổ Phong đái lĩnh phủ số chi tuần ngoại vực đột nhiên chợt lóe, chụp qua một tia chấn kinh không cách nào tưởng tượng ra. Chẳng lẽ thứ này là thời quang tiên kim trong truyền thuyết sao? Thanh âm Lãnh Hổ Phong vừa mới bột ra, thần sắc vô số cường giả trần tiền cũng chấn động. Hiển nhiên bọn hắn biết thời quang tiên kim không phải là phàm vật. Thời quang tiên kim nghe nói là bất hủ tiên kim sinh ra trong thời quang trường hà, chính là tiên thiên bảo vật cực kỳ khó thấy được, người tự nhiên lại được đến thời quang tiên kim. Một dung chân cũng cảm thấy có phần không thể tưởng tượng được, thì thào tự nói. Côn Hoa Trần Tiên cười lạnh một tiếng nói, các người thì biết cái gì, đệ nhất thánh tử chính là thiên tài tuyệt thế của thánh địa chúng ta, gặp được kỳ ngộ cũng là điều bình thường thôi. Đây chính là tiên thiên linh bảo dùng thời quang tiên kim luyện chế, thời quang ngọc điệp đấy, dùng đó để vượt qua thời quang chi hà, há chẳng phải dễ dàng như bỡn sao? Đây là bảo bối của ta. Đệ nhất cũng gật đầu nói, không sai, đây là thời quang ngọc điệp, có thể giúp mọi người vượt qua thời quang chi hà. Chẳng qua thời quang ngọc điệp này không phải là thứ một mình có thể thúc giục được, tất phải nhờ 36 chân tiên đồng thời thúc giục mới có thể kích phát một tia lực lượng của nó. Nếu nguyện ý, ta có thể đưa mọi người qua sông. Nhưng bộ dông chân lại không khỏi nghi hoặc. Đệ nhất thánh tử, vì sao ngươi lại có hảo tâm muốn đợi chúng ta cùng qua sông như vậy? Cả đám trần tiền cũng có phần nghi hoặc nhìn đệ nhất. Một mình đệ nhất đi qua cướp đoạt hồng bồng tạo hóa tháp chẳng phải càng tốt hơn, vì sao cứ phải muốn dẫn mọi người cùng qua? Đệ nhất không hoảng không vội nói, chư vị, đầu tiên là thời quang ngọc điệp này rất là khó thúc giục, gần gần chỉ bằng mình ta căn bản không cách nào tiến vào trong tiên cung chín màu, thế nên cần mọi người tề tâm hợp lực. Điều thứ hai, ta đương nhiên không muốn để Khương Tư Nam giành được quyền trưởng khống hồng mông tạo hóa tháp. Nếu như không, đến lúc đó tất cả chúng ta đều chết trong tay hắn. Ta mang mọi người cùng nhau qua sông, đợi vào trong tiên cung chín màu rồi tranh đoạt hạch tâm khống chế hồng mông tạo hóa tháp bằng bản sự của mỗi người, thấy thế nào? Nghe thấy đệ nhất nói như vậy, đám đồng trần tiền đều không khỏi trầm ngâm. Theo lý thuyết, đây sẽ không phải đa bẫy rập, nhưng đối với cách hành xử đại công vô tư này của đệ nhất, trong lòng chúng nhân quả thực đều có băn khoăn. Chẳng qua giờ đã không cách nào nghĩ nhiều được nữa. Mặt thấy Khương Tư Nam sắp tiến vào trong tiên cung chín màu, bọn họ còn không tranh thủ, liền chẳng có chút cơ hội nào đâu. Được, nếu đệ nhất thánh tử đã cao thượng như thế, vậy chúng ta liền cùng nhau qua sông đi. Đến lúc đó, dựa vào bản sự mà giành lấy hồng bồng tạo hóa tháp. Được. Chúng cường giả chân tiên ầm vang ứng tiếng. Oanh! Thời quang ngọc điệp lập tức huyễn hóa trong hư không, tán phát ra thần quang, ba động kỳ dị. Đám cường giả chân tiên đồng thời phát lực, tên liền kiện trí bảo này. Nơi đây có hơn 100 cường giả chân tiên, ngay cả Chí Tôn cũng lên tới vài trăm người. Toàn bộ đều đứng trong thời quang ngọc điệp, chậm rãi bay tới bờ đối diện thời quang chi hà. Bên ngoài thời quang ngọc điệp, thời không chi lực hỗn loạn tràn khắp, phảng phất như muốn cắn nát hết thảy mọi thứ. Chúng chân tiên gồng hết sức lực mới có thể khiến cho thời quang ngọc điệp thăng lên. Giờ bọn họ mới biết, thì ra đế nhất thật sự không đùa mình. Thời quang ngọc điệp này quả thực rất khó thúc giục. Không hay rồi, tiểu xuất sinh kia đã tiến vào trong tiên cung chín màu rồi. Mộ Dung Trần đứng trên thời quang ngọc điệp, nhãn thần chợt lóe lên, sắc mặt khó coi thét lớn. Lúc này Khương Tư Nam tự nhiên đã bơi qua, đi vào trong tiên cung chín màu rồi. Bọn họ cũng

Người thanh niên nằm trong bộ quan tài thứ 9 kia chính là Đế Nhất. Khương Tử Nam đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ chấn kinh, nhìn chúng nhân đang đi tới từ bên ngoài tiên cung chín màu. Đế Nhất ở trong đó thân sắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng khoe miệng lại nhếch lên ý cười quỷ dị, khiến cho Khương Tử Nam nhìn mà phát lạnh sống lưng. Khương Tử Nam dừng tay. Thân sắc của đám người Bộ Dung Trần và Tổ Ma Đao đều chợt lóe lên, nháy mắt đã ngang trời mà đến, bổ nhau tới 9 tầng quan tài. Ở trong mắt bọn họ, tiên cung này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có 9 tầng quan tài khổng lồ đặt ở kia. Vậy hạch tâm đó khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp nhất định phải ở trong đó. Khương Tử Nam tịnh không nói gì thêm. Thần sắc khẽ động, chậm rãi lùi một bước, nhìn Đế Nhất mà nói: người rốt cuộc là ai? Trong quan tài, hai mắt của Đế Nhất nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nhưng khắp người có tiên quang thần bí lượn lờ, tiên cơ ngọc cốt tán phát ra một cỗ khí thức đại đạo, khiến tâm thần Khương Tử Nam chấn đáng. Lúc này Khương Tử Nam cảm thấy mọi thứ đều quá là quỷ dị. Vì sao còn có một tiền Đế Nhất nằm trong quan tài này? Đế Nhất này rốt cuộc là ai? Nhãn thần của Khương Tử Nam đột nhiên chợt lóe. Hắn nhận ra lúc ở trong Trần Cương giới, đại sư huynh chân truyền của Đại La Thiên Tông, thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông, còn bản tôn thì chính là người nằm trong quan tài. Tâm thần Khương Tử Nam chấn đáng, phát hiện hình như mình đã thấu qua trùng trùng sương mù, nhìn ra chân tướng nào đó. Cái gì? Trong mắt đám cường giả Trần Tiền, Mộ Dung Chân và Tổ Ba Đao vốn đều lấp lánh vẻ tham lam, chuẩn bị tranh đoạt hạch tâm khống chế trong quan tài. Nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh người thanh niên trong đó, thần sắc anh ấy đều bất giác lộ ra vẻ kinh hãi. Này, cái này, người rốt cuộc là ai? Miệng môi Bộ Dung Trần khô khốc, chỉ vào Đế Nhất đứng bên cửa chính tiên cung chín màu, lắp mà lắp bắp hỏi. Âm. Vừa lúc đó, cửa chính tiên cung chín màu ầm vang đóng lại, nhốt toàn bộ cường giả Trần Tiên và Chí Tôn vào trong. Đế Nhất nãy giờ thần tình vẫn luôn lạnh lùng lại chợt bật cười, chỉ là ý cười kia rơi vào trong mắt chúng nhân để khiến bọn họ không khỏi sợ hãi. Người rốt cuộc là ai? Nếu cứ giả thần lộng quỷ thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên Trần Tiên yêu dị của Thần Tiêu Cung quát lạnh một tiếng, trong mắt có lôi đình màu tím lấp lánh, phảng phất tùy thời chuẩn bị phát động một kích lôi đình nhắm vào Đế Nhất. Ồn ào cái gì? Đế Nhất khẽ nhíu mày, miệng thổ ra mấy chữ. Chín đại chân tiên gồm cả Côn Hoa chân tiên đứng bên cạnh hắn lập tức ngang trời mà lên. Chín đạo tiên quang hạo hãn đánh tới, nháy mắt đã kích lên người hai vị chân tiên của Thần Tiêu Cung. Âm. Thần sắc của hai vị chân tiên Thần Tiêu Cung đồng thời đại biến, lôi đình bầu tím trên thần tức tốc bị đánh tan. Cả hai đột nhiên ho ra máu, giật ngược ra đằng sau. Lúc này ánh mắt chín đại chân tiên đều băng lãnh, thần tình đạm bạc lành lạnh nhìn chúng nhân. Khương Tử Nam, tốc độ trưởng thành của người tuy còn chưa đạt tới yêu cầu ta mong chờ, nhưng đã miễn cưỡng đủ dùng, cuối cùng ta đã đợi đến ngày này rồi. Đế Nhất chậm rãi cất bước đi tới, trong mắt mang theo ý cười vui sướng khi sắp được giải thoát, nhưng rơi vào trong mắt Khương Tử Nam lại khiến cho hắn không khỏi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ta biết ngươi đang hoài nghi điều gì. Ngươi nghĩ không sai đâu. Ta quả thực chỉ là một thế thân, mà bản thể của ta thì đang nằm ngay trong quan tài kia. Đế Nhân kẽ cười nói. Ánh mắt của Khương Tử Nam đột nhiên co rút lại. Hắn cảm giác được khí tức trong tiên cung đang dần ngưng kết, bèn nói. Đế Nhất, nếu ta dự liệu không sai, tiên cung chín màu này chỉ là bẫy mà ngươi cố tình dựng ra. Mục đích của ngươi chính là dẫn chúng ta đến đây. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhãn thần của Khương Tử Nam cực kỳ ngưng trọng. Hắn đột nhiên nhớ ra thời gian chi hạ ở ngoài kia không có vật nào là không hòa tan. Vậy nhưng Đế Nhất tự nhiên lại có được thời quang ngọc điệp dẫn chúng nhân vượt qua tiến vào đây. Hơn nữa Đế Nhất hình như còn có thể thao túng tòa tiên cung này. Sự cảm chẳng lành trong lòng Khương Tử Nam càng lúc càng đậm. Đế Nhất, rốt cuộc người muốn làm gì? Chẳng lẽ người cho rằng chỉ bằng sức mình ngươi đã có thể đối phó tất cả chúng ta sao? Thân sắc của Bộ Dung Trần băng lãnh nhìn Đế Nhất rồi nói. Lúc này trong lòng hắn cũng cảm giác được không ổn. Trong mắt đám cường giả Trần Tiên cũng toát ra thần sắc vừa sợ vừa giận, phảng phất chuẩn bị ra tay với Đế Nhất bất cứ lúc nào.